Khổ vì, đại gia, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều ngày sau sự kiện bị quật ngã một cách cô thương tiếc, Duy cứ ra ngẩn vào ngơ thần thờ như một kẻ mắc bệnh tương tư, mà quả thật cậu đã bị con nhỏ đốn ngã từ trong ra ngoài, từ kẻ đi săn trở thành người bị săn thảo ơi, thật ra cậu là ai, tại sao cứ làm tôi điêu đứng hết lần này đến lần khác vậy nè. Duy khổ sở ôm đầu một kẻ như Duy thiếu gì con gái, tại sao Duy lại bị con nhỏ đó thu hút, nó thì có gì hay chứ. Nhưng bây giờ Duy đang nhớ nhỏ đó quay quắt, chỉ muốn đờ si nhìn thấy mặt GTA ngay bây giờ. Nghĩ là làm, Duy tìm đến nhà con nhỏ. Một khu phố nghèo nàn, Duy cô thể tưởng tượng đờ si là Hà Nội vẫn còn những nơi như thế này. Dừng xe trước một căn nhà xây đã cũ, cô cần tìm kiếm nhiều, cậu đã trông thấy con nhỏ cùng mấy đứa trẻ con đang hì hục nướng khoai. Thảo giật mình ngước lên, nó gần như trợn con mắt muốn rơi ra ngoài, rồi nhận ra bộ dạng cô hóa trang của mình, con nhỏ chạy ù vào nhà, cái tên chết tiệt này đến đây làm gì cô biết. Một lúc sau nó quay ra với đúng bộ dạng đi học của nó gắt khi nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Duy. Cậu làm cái gì ở đây vậy hả? Đến tìm cậu, tìm tôi, cậu lại muốn đo đất nữa hả? Con nhỏ chống nạnh nhìn Duy đầy đe dọa, bỗng nhiên mấy đứa nhỏ reo lên. Chị Thảo ơi, anh này đẹp trai quá à, bạn trai chị đó hả? Mặt con nhỏ chuyển từ ngạc nhiên sang đỏ lựng, trời ơi tụi nhóc nói lung tung gì vậy? Ừ, anh là bạn trai của chị Thảo đó. Duy dựng xe trong sân rồi bước tới, miệng nở nụ cười tô toét. Cậu muốn chết hả, ai là bạn gái của cậu? Đấy, mấy nhóc xem chị Thảo xấu hổ kia. À ha, chị Thảo đỏ mặt rồi kia. Bọn nhỏ và Duy đờ si một phen chọc quê con nhỏ, nó tức xì khói mà không làm gì đờ si. Mà chị Thảo ơi, sao chị lại mang kính vây, nhìn chị xấu quá đi. Thằng cô Tuấn nhìn mặt con nhỏ đầy tò mò, câu hỏi ngây ngô của thằng nhóc làm con nhỏ giật mình. Kệ chị, lo nướng khoai đi, cô cháy hết bây giờ. Nó quay sang nhìn Duy, cho cậu 2p để trình bày lý do cậu đến đây. Thảo à, đừng giận Duy nữa nhé, Duy biết lỗi rồi. Hứ, tin cậu chết liền. Thật mà, Duy xin thề, tại Duy ngốc nên mới có những hành động thiếu suy nghĩ đó, thật sự Duy hối hận lắm rồi. Cô tin, trời ơi, làm sao Thảo mới tha thứ cho Duy đây? Duy thấy con nhỏ vẫn cô tha thứ ỉnh thì cuống cả lên, thật sự Duy cô muốn bị con nhỏ giận, đối với Duy bây giờ mà nói con nhỏ thực sự đã chiếm mất trái tim cậu rồi. Thảo ơi, cho Duy một cơ hội đi, chúng mình làm bạn nhé. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của tên hot boy, bỗng dưng nó phì cười. Thôi đờ si rồi, đồng ý làm bạn với cậu, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Duy hơn hờ nói. Cậu ra sau vườn đào khoai cho tụi này nướng, làm liền, Duy đây cô ngại gian khó. Lần đầu tiên, cậu chủ nhà họ Vũ nổi tiếng đất Hà Thành sắn tay áo hì hục đào khoai, nhìn cậu không khác gì một nông dân chính hiệu, mặt mũi lấm lem bùn đất và mồ hôi, chiếc áo sơ mi đắt tiền màu trắng nhanh chóng chuyển sang màu đất. Thật cô ai ngờ, một thiếu gia ăn chơi có tiếng lại có ngày này, chung quy cũng vì một chữ tình. Hai đứa trẻ to xác và bầy nhóc tì tí hon nói chuyện vui vẻ khiến một kẻ đang nhốt mình trong ngôi nhà bên cạnh phải tò mò ra xem chuyện gì. Hắn nhíu mày nhìn đám trẻ con đang chơi đùa thỏa thích, đang ngủ ngon lành thì bị làm ồn khiến hắn nỗi cáu, tính ra cho bọn chúng một trận tơi bời thì hắn bắt gặp vẻ mặt tươi cười của con bé hàng xóm khiến hắn khựng lại. Làm quái gì mà phải đeo kính để nướng khoai cô biết, lại còn cười tâu tét với thằng kia nữa chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lào bọc, cảm giác bực bội kéo đến, hắn cũng cô hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu khi thấy con bé hàng xóm cười đùa với thằng con trai khác. Cô biết từ bao giờ hắn lại trở nên như thế, đã 2 năm rồi hắn cô cười hay nói chuyện với bất kỳ ai, luôn cáu kỉnh với tất cả mọi thứ, thế mà con bé kia lại đang khiến hắn thay đổi. Chợt chuông điện thoại của hắn vang lên, cách chương.